Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 256, một cái chiến trường khác. Shiva cùng cô Izumi hai người đạt được Raigan, sau đó chính là tấn nhanh rời đi Vũ Ẩn thôn. Mất đi Raigan Nagato bất kể là đối với Shiva mà nói hay là đối với Hakzetsu cùng Obito mà nói, đều không đáng để lo. Dùng Madara lời nói mà nói, chính là không hề giá trị lợi dụng. Đào Nagato con mắt, cho hắn thêm trang bị một viên, hoàn toàn là thuận thế mà thôi. Dọc theo đường đi, Shiva không có trở về Konoha, mà là hướng phía Uchiha cứ điểm đi tới. Cô Izumi, động tác của chúng ta tốt nhất nhanh một chút, nếu không, liền muốn không giữ được. Một mặt nói, Shiva lập tức đưa tay vờn quanh ở cô Izumi eo nhỏ, đưa nàng lâu vào trong ngực. Lập tức Raigan bỗng nhiên trợn to. Thuấn lâm, Shiva trực tiếp dọc theo đường đi mở ra thời không nhẫn thuật hướng phía Uchiha cứ điểm đi tới. Thời gian này, sợ rằng Obito cùng Tuyệt cũng đang hướng phía cứ điểm kia đi tới. Chẳng qua là di động phương thức bất đồng, cộng thêm thời gian vô cùng kinh ngạc, hai người bọn họ sẽ lãnh trước với Shiva tới đó mà thôi. Muốn cản không nổi cái gì? Shiva ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nha? Đi Uchiha cứ điểm, Itachi cùng Sasuke sẽ đối quyết, tuy là cái này là bọn họ hai huynh đệ sự tình. Thế nhưng ta không muốn Itachi lại chết như vậy. Nghĩ tới đây, Shiva theo bản năng cầm chặt quả đấm của mình. Itachi, ngươi vì Sasuke làm nhiều như vậy, thực sự đáng giá sao? Có thể ngươi nên tận mắt chứng kiến một cái. Sasuke có thể cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Người bồi dưỡng ra được hắn, cũng không có dựa theo ý chí của ngươi sống sót, mà là trở thành một gã không hơn không kém. Người báo thù, mà lúc này đây ở Uchiha theo một chút ra, không sai biệt lắm mấy ngàn thước địa phương, tồn tại hai nhóm người. Theo thứ tự là Akatsuki cùng Sasuke, xà tiểu đội. Akatsuki, bên này có Deidara cùng Hoshigaki Kisame. Xà bên này thì là Zugo cùng Suizesu. Nguyên tắc bên trong Deidara vẫn cho rằng Orochimaru là hắn mục tiêu. Cho nên Sasuke đem Orochimaru giết sau đó, Deidara liền một đường truy sát Sasuke. Vì vậy mới có thể bị Sasuke cho giết ngược. Bất quá hiện tại bởi vì Orochimaru bị Shiva giết, cho nên Deidara sẽ không có tìm tới Sasuke. Hiện tại ngược lại bị Akatsuki phân phối đến nơi này. Xà tiểu đội thì là bởi vì Shiva đem Karin cứu. Vì vậy chỉ còn lại có Zugo cùng Suizesu hai người. Hoshigaki Kisame cùng Suizesu hai người đang luận bàn. Lúc này, có một chú chim nhỏ lặng yên đáp xuống Zugo trên vai. Cúi đầu kêu to vài tiếng. Zugo mặt sắc biến đổi. Bỗng nhiên mở miệng nói. Có người đến gần rồi. Số lượng là 7 người. Trong đó có hai cái khổng lồ chakra. Zugo vừa dứt lời, Hoshigaki Kisame cùng Suizesu chính là đình chỉ luận bàn. Suizesu khiêng một bả không biết gì đó đại đao. Nhìn Hoshigaki Kisame kêu lên. Hành, Kisame tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền a. Bất quá, người Samehada ta sớm muộn có một ngày sẽ cầm tới tay. Ồ, vậy sao? Ban đầu tiểu quỷ nhưng những năm qua, dĩ nhiên đối với tiền bối nói như vậy. Bởi vì Yabuza không có chết đi, cho nên Suizesu lúc này cũng không có bắt được Kubikiri Buso. Hai người bởi vì Zugo lời nói ngừng lại. 7 người truy tung sao, xem ra quả nhiên là Konoha đám kia đuổi tới cùng không thôi tên a. Suizesu khiêng đại đao bất mãn nói. Hắn theo Sasuke, dọc theo đường đi Konoha hai cái tiểu đội một mực truy tung. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không ngờ tới bây giờ lại truy tung đến nơi này tới. Thật không biết Konoha Jinchuriki vì sao như thế đáng ghét. Cắn Sasuke không thả a. Các loại, người nói cái gì? Konoha Jinchuriki, chẳng lẽ là cửu vĩ cái kia tên tiểu quỷ? Nghe vậy, Bên cạnh một mực ngẩn người Deidara bỗng nhiên nhảy xuống tới nghi ngờ hỏi. Đương nhiên rồi, là Kakashi xuất lĩnh Jinchuriki tiểu đội. Làm sao, người quen của ngươi? Không tính là người quen. Thế nhưng là cửu nhân. Ta phía trước bị cửu vĩ Jinchuriki đả thương. Cánh tay phải cũng bị Kakashi phế đi. Bút chướng này có thể không coi là... Ân, một mặt nói. Deidara đưa tay bỏ vào nhẫn cụ bên trong túi. Bàn tay miệng cắn một khối kế cho nổ đất sét. Cầm sau khi đi ra hai tay hợp nhất. Sau một lát, chế ra một con đất sét chim. Lặng yên ném xuống đất. Thuận tay kết một cái ấn. Đụng một tiếng. Ở một trận màu trắng yên vụ phía dưới. Màu trắng đất sét chim trở nên lớn vô cùng. Deidara lập tức nhảy tới đất sét chim mặt trên đi. Nếu là Kakashi cùng cửu vĩ Jinchuriki lời nói. Liền do ta đi gặp gỡ bọn họ a. Vừa lúc báo lần trước một tiễn chi cứu. Deidara mới phải ly khai. Hoshigaki Kisame bỗng nhiên khiêng Samehada nhắc nhở. Deidara, tuy là ngươi không phải của ta hợp tác. Thế nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu a. Thủ lĩnh Hạ Đạt quá ra lệnh nha. Tạm thời không nên đối với Konoha nhân xuất thủ. Nếu là Konoha tử thần tìm tới phiền toái. Vậy coi như không ổn. Hoshigaki Kisame đây chính là tận mắt chứng kiến quá Konoha tử thần lợi hại. Ban đầu ở Konoha mặc dù không có phản kháng. Thế nhưng nếu như Shiva muốn giết hắn lời nói. Hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị giết chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Là Itachi cứu hắn. Các ngươi đều quá mức cẩn thận rồi. Konoha tử thần. Cái kia lúc này là lúc nào rồi truyền thuyết. Mấy năm gần đây đều chưa từng nghe qua danh tiếng. Lần trước truyền ra còn đem con mồi của ta Orochimaru giết đi. Không phải có thể tha thứ. Deidara gật đầu. Đứng ở đất sét chim mặt trên thì thào nói. Các ngươi liền ở chỗ này chờ a. Thủ lãnh ra lệnh cho ta vẫn sẽ nghe được. Ngăn cản Kakashi cùng cửu vĩ Jinchuriki sự tình. Liền giao cho ta. Sau khi nói xong. Deidara chính là hướng phía đất sét chim bay về phía viễn phương. Nhìn Deidara đi xa bóng lưng. Hoshigaki Kisame có chút không rõ thở dài một hơi. Nên nói cái gì cho phải đâu. Con nghe mới xanh không sợ cóp. Dường như cũng không đúng. Ngược lại, nếu như làm loạn, tử thần sẽ tìm tới ngươi. Quên đi, ta cũng quá kỷ nhân yêu thiên. Hơn nữa, nghỉ nói rất đúng. Tên tiểu quỷ này tự hồ là dễ dàng chết sớm a. Mà như vậy cái thời điểm, ở người nào cũng không có đã nhận ra u ám địa phương. Hai đạo nhân ảnh từ mặt đất mạo lên. Đang là trước kia từ vũ ẩn thôn trốn ra được tuyệt cùng Obito hai người. Raigen tổn thất. Chẳng qua nếu như Sasuke hảo hảo điều giáo lời nói. Sẽ là một viên rất tốt quân cờ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.